quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 139, 139, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa nam và nữ, người phụ nữ vốn luôn phải chịu thiệt. Anh làm gì mà phải khí thế bức người như vậy chứ? Xuân Nguyệt trợn mắt nhìn, em sẽ phải chịu trách nhiệm đối với anh. Nói xong Âu Văn Phú liền trực tiếp muốn tát vào cái miệng của mình. Anh vốn là muốn nói câu, em thật đáng, cách chương.